Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 12, góc truyện audio.com, chấm, phòng học dị độ 2. Bộ điện ảnh này có quy tắc nhất trí với phần thứ nhất. Không cho phép diễn viên thông qua vật nguyền rủa thương tổn lẫn nhau. Trừ phi được kịch bản cho phép, thời gian quay chụp bộ phim lên tới 1 năm. Đối với Long Ngạo Thiên mà nói, cái này không tính là gì. Từ trong miệng Tịch Thâm Dạ, hắn biết được những bộ điện ảnh trong rạp chiếu phim thượng tầng có chu kỳ quay tương đối dài, chỗ nào cũng có. Bộ điện ảnh Harry Potter, mỗi một phần là những cố sự phát sinh trong 1 năm học của Harry Potter. Tình huống cùng với nó không có bao nhiêu khác biệt. Hắn ở trong bộ phim này sắm vai chủ nhiệm lớp, Lý Vĩnh Quân, cũng chính vì thế, hắn nắm trong tay tất cả địa chỉ liên lạc của mỗi một học sinh trong lớp. Thật giống như Harry Potter, vậy, nghỉ hè chính là màn dạo đầu trong mỗi một phần phim. Bất quá với Long Ngạo Thiên mà nói, không khó để tiến hành lợi dụng. Hắn mở cuốn sổ ghi lại địa chỉ nhà của học sinh ra. Rất nhanh tìm thấy hai danh tự Tôn Di Tinh cùng Kim Thư Đông. Hai người này, chính là đối tượng tất sát của hắn. Tuy bên trong điện ảnh không dễ dàng ra tay, nhưng nếu chỉ hơi động chút tay chân, không hẳn không thể mượn tay quỷ hồn, khiến bọn hắn quy thiên. Sa La, chỉ cần nghĩ đến nàng đã hương tiêu ngọc vẫn, Long Ngạo Thiên vẫn cảm thấy một trận đau lòng. Cái chết của nàng đối với Long Ngạo Thiên mà nói vẫn là một sự đả kích không nhỏ. Hết thảy đều bởi vì Hầu Tước Hainer, nếu không phải bởi vì hắn, Long Ngạo Thiên quả quyết sẽ không mất đi Sa La, lại càng không cùng nàng thiên nhân vĩnh cách. Bất quá, bộ, phòng học dị độ 2, khiến hắn thấy được hy vọng, chỉ cần có thể ở trong bộ điện ảnh này tìm được phương pháp nghịch chuyển thời không liền có khả năng đem người chết sống lại. Trên thực tế, Hầu Tước và hắn có tâm tư giống nhau, tương lai nếu Diệp Tưởng trở về đưa cho hắn vật nguyền rủa, liền chứng minh lịch sử có thể thay đổi, Hầu Tước tự nhiên sẽ ở tương lai, lại một lần nữa lên kế hoạch trở về quá khứ. Chẳng qua lần này cần suy xét đầy đủ mọi thứ, nếu thuận lợi mà nói, liền có khả năng thay đổi lịch sử, khiến Sa La sống lại. Chỉ là, Hầu Tước không biết, những điều hắn đang suy tính, có hay không đang tiến hành lặp lại lịch sử, Diệp Tưởng tương lai căn bản không hề lộ ra chút tin tức nào. Nếu nói, tương lai nguyên bản chính là Sa La phải chết đi, như vậy, hành động của hắn hiện tại chẳng phải đang phát triển dựa theo lịch sử nguyên bản sao? Tuy rằng có thể suy xét xem, không chỉ mang về quá khứ 3 vật nguyền rủa kia, thế nhưng cho dù gia tăng thêm lợi thế mới, muốn trong tuyệt cảnh của Nylier gia tộc 3, cứu Sa La vẫn rất là khó khăn, không có khả năng tiết lộ tin tức tương lai cho người của quá khứ dẫn đến. Mưu kế của Hầu Tước bị gián đoạn rất nhiều. Bất quá, vô luận con đường phía trước có gian nan hiểm trở cỡ nào, tóm lại vẫn là có một tia hy vọng, hơn nữa một khi thành công, có thể cứu sống, cũng không chỉ một mình Sa La mà thôi. Đám người Tiểu Tăng, Mây Cô cũng đồng dạng có thể sống lại. Đương nhiên, vô luận là Long Ngạo Thiên hay là Hầu Tước, mặc dù trên vấn đề này có suy nghĩ nhất trí như nhau, thế nhưng bọn hắn cũng rõ ràng, trong chuyện này phải vạn phần cẩn thận, bằng không một khi làm không tốt, lịch sử có thể phát triển theo hướng ác liệt hơn rất nhiều. Một khi tình thế biến thành như vậy, liền không thể vãn hồi, cho nên, tất yếu phải cẩn thận, cực kỳ cẩn thận. Mà giờ này khắc này, các diễn viên giải rác tại các nơi trong thành phố Đông Giang đều tự có tâm tư của mình. Những diễn viên tham diễn bộ điện ảnh này cơ bản đến từ rạp thứ nhất đến rạp thứ 10 chiếm đa số. Đương nhiên trên cơ bản đều là sắm vai nhân vật pháo hôi. Thế nhưng cho dù có là vai diễn tôm tép cũng không ai muốn chết. Trong bọn họ, những người có được vật nguyền rủa loại kỳ sinh và loại đặc dị hơi nhiều. Loại khu quỷ thì cơ bản mỗi người có một kiện, chẳng qua với độ khó bộ phim này. Loại khu quỷ cho dù có 10 kiện ở cùng một chỗ cũng như châu đất xuống biển. Cho nên những diễn viên yếu nhược tụ tập lại cũng là điều tất nhiên. Diễn viên hạng A từ rạp thứ nhất đến rạp thứ 10 một lần này gồm có Park Tae Sang, Thiên Sơn Nguyệt, Hạng Lăng Trần tham diễn, trong đó huyết phần Park Tae Sang được công nhận là cường giả. Ngày xưa có thể so sánh với Ấn Thủy Thiên, Lý Tín Lăng, chẳng qua, bởi vì hắn là người Hàn Quốc, diễn điện ảnh kinh dị cơ bản đều là phim Hàn Quốc. Số lần tiếp xúc với diễn viên Hoa Hạ rất ít, thanh danh không được vang dội như hai người Ấn Lý. Một ngày buổi tối tháng 7, mưa vẫn rơi như chút nước, mà cả ngày hôm nay Park Tae Sang đã nhận được không dưới 10 cú điện thoại. Nếu hôm nay không phải trời đổ mưa to, chỉ sợ có rất nhiều người sẽ chạy tới tìm hắn. Những người này vắt óc nghĩ mưu kế tìm ra số điện thoại nhà hắn. Nhất tề gọi cho hắn, hy vọng lúc nghỉ hè có thể gặp mặt, ra ngoài đi chơi. Lại thời điểm này bọn họ toàn tâm toàn ý đối đãi với hắn như một oppa vậy. Park Tae Sang lúc này đang cưỡi trên người một nữ tử thân thể lõa lồ. Nữ tử thở gấp rên rỉ, không ngừng kích thích dục vọng của nam nhân, khiến hắn không ngừng phát động tiến công trong cơ thể nàng không ngừng nghỉ. Mau, mau tới, a, bắn ra rồi, mau, rốt cuộc, nữ tử gương mặt ửng hồng phát ra một tiếng rít the thé. Sau đó tiến vào cao chiều, thật lâu sau, ha ha, buổi tối hôm nay có muốn hay không? Thêm vài lần nữa, nữ tử kéo cánh tay Park Tae Sang, nói, ta vừa rồi còn chưa thỏa mãn. Không sai, đoạn vừa rồi là một đoạn quay cảnh, giường chiếu, ở trong bộ phim này chiếu lên màn hình bất quá chỉ ngắn hơn 10 giây mà thôi. Nhưng diễn viên phải đau thương chân thật mà làm, diễn cảnh giường chiếu, tuyệt đối đối với diễn viên có khiêu chiến về tâm lý và sinh lý lớn nhất. Có vài cảnh giường chiếu có thể thoát, có vài cảnh không thể bỏ qua, Park Tae Sang cùng nữ tử này đều không phải lần đầu tiên diễn cảnh giường chiếu. Người đáp ứng ta nha, nữ tử kề sát lồng ngực Park Tae Sang, một ngón tay trắng nõn như ngọc chọc chọc thân thể Park Tae Sang. Park Tae Sang mang theo vài phần lãnh ngạo nói, đang là ngày nghỉ, ngày sau vẫn còn cơ hội, vậy được, ha ha, trong lớp, hẳn không có ai biết mối quan hệ của chúng ta đi. Ai, thật muốn lúc nào cũng được ở bên cạnh ngươi, tốt nghiệp trung học sớm một chút. Sau khi lên đại học là chúng ta có thể ở cùng một chỗ. Nữ tử này là đệ tử giáo chủ Đọa Tinh giáo đoàn. Pandora, bất tử tu la Lý Tín Lăng chính là chết trên tay nàng. Một trận chiến tại núi St. Dewa tuy rằng hung hiểm dị thường, thế nhưng nàng cuối cùng vẫn có thể miễn cưỡng sinh tồn. Nàng tuy rằng mang dòng máu lai, bất quá dung mạo vẫn là mang nhiều nét phương Đông hơn. Nhưng trung quy có huyết thống Tây Phương, cho nên đối với chuyện giường chiếu rất thoáng, mỗi lần diễn cảnh này không hề gặp bất cứ ân nào. Chỉ một lần là xong, huống chi cùng làm chuyện đó với Mỹ Nam như Park Tae Sang. Pandora không có bao nhiêu bài xích, Park Tae Sang cùng Pandora đều là lần đầu tiên diễn bộ phim này. Cũng là lần đầu tiên hai người hợp tác. Trong hiện thực, lần đầu tiên hai nam nữ diễn viên quay cảnh hôn, đều phải tiêu phí một đoạn thời gian để bồi dưỡng chút tình cảm. Nhưng hai người này vừa thấy mặt liền cứ thế tự nhiên lăn lên giường. Ngươi trở về muộn, mẫu thân không phát hiện sao? Park Tae Sang rốt cuộc mở miệng nói ra lời kịch. Hừ, bà ta chỉ thương nhớ mặt trược mà thôi. Ta dám cá cược, bà ta hiện đang chơi bài tại nhà một bằng hữu nào đó rồi. Ta, cho dù ta chết ở bên ngoài, bà ta cũng không biết. Nói đến đây, nàng tiếp tục ôm chặt Park Tae Sang nói. Không nói tới vấn đề này nữa. Ta có ngươi là đủ rồi. Đến thời điểm ta ghi danh vào đại học ở những thành phố lớn như Thượng Hải, Bắc Kinh. Tới lúc đó nhất định phải rời khỏi nhà. Ngươi nhất định phải cùng ta thi đậu cùng một trường học đó. Nói đến này, nàng bỗng nhiên nói, ân, đã qua hơn nửa giờ rồi. Chúng ta lại làm một lần nữa. Kỳ thật hiện tại căn bản không cần tiếp tục diễn cảnh giường chiếu nữa. Thế nhưng có Mỹ Nam bên người, Pandora sao mà không hưởng dụng chứ? Vì thế, nàng tinh tế dùng ngón tay chậm rãi di động xuống thân dưới của Park Tae Sang. Bắt đầu trêu đùa, đừng như vậy, ngày mai ta muốn thức dậy sớm, Không được, Pandora lại đem tiểu tê sang nắm lấy. Ta còn muốn a, mang thai thì làm sao đây? Có thể làm sao chứ? Tất nhiên là giúp ngươi sinh ra rồi. Ha ha, yên tâm đi, ta đã tính ngày rồi. Đang trong thời kỳ an toàn. Thời đại này, áo mưa vẫn còn chưa thông dụng. Không ít người thậm chí coi mang theo áo mưa là hành vi lưu manh. Rốt cuộc, Pandora thành công khiến tiểu tê sang đứng lên. Tiếp theo, nàng lại lần nữa bị đặt dưới thân. Ở trong bộ phim này, số lượng diễn viên hạng A bị giảm bớt quá nhiều. Bởi vậy, hết thảy chiến lực có thể lợi dụng được đều không thể bỏ qua. Điểm này, Park Tae Sang cùng Pandora đều rất rõ ràng. Luận về thực lực, Park Tae Sang xa xa không bằng Pandora. Diễn viên hạng 2, ba tự nhiên hy vọng vài diễn viên hạng A che chở cho bọn họ. Mà trả giá là, bọn họ nguyện ý trở thành pháo hôi tận sức ra roi. Chưa xong còn tiếp, cách chương.